Đan Võ Thần Tôn, chương 753, thứ 6 Mệnh Hồn, Thái Cổ Thần Kiếm. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn có chút mệnh hồn, cực kỳ đặc thù, có thể đem tự thân hồn lực chuyển hóa làm linh khí. Trợ chủ nhân tu luyện, lần này, tiên thư mệnh hồn trời xuôi đất khiến, cũng có dạng này năng lực, chẳng qua là, năng lực này hạn chế tính cực lớn. Chỉ có thể chuyển hóa du hồn bên trong không biết tên lực lượng. Ngay cả như vậy, chuyển hóa linh khí, cũng cực kỳ khổng lồ. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, vận chuyển thanh đế trường sinh thần cương, bắt đầu tu luyện, cái kia khổng lồ linh khí, như nước sông cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp tràn vào trong đan điền. Diệp Tinh Hà đem hắn toàn bộ chuyển hóa làm thần cương lực lượng, rót vào đến chính mình thần khiếu bên trong. Oanh, mênh mông thần cương lực lượng, trong nháy mắt sông mở một cái thần khiếu, ngay sau đó, hướng người tiếp theo thần khiếu phóng đi, một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, chẳng qua là trong chốc lát, Diệp Tinh Hà còn lại 10 cái thần khiếu, toàn bộ bị sông mở, toàn thân hắn 360 cái thần khiếu, toàn bộ đã bị đả thông, giờ phút này, thần khiếu bên trong lực lượng, dồn dập tuôn ra. Rót vào mi tâm tổ huyệt bên trong, sau đó, lại từ mi tâm tổ huyệt vận chuyển mà ra, vận chuyển quanh thân, lòng vòng như vậy, vòng đi vòng lại, mãi đến vận chuyển xong 9981 cái đại tuần hoàn. Diệp Tinh Hà trong cơ thể, tựa hồ có một lớp bình phong, ầm ầm phá toái, thanh đế trường sinh thần cương, vây quanh hết thảy thần khiếu, cấp tốc vận chuyển, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Sau ba canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể của hắn phía trên, thanh quang đại tác, 360 cái thần khiếu, đều là lộ ra sáng chói ánh xanh. Dường như có một bộ bức tranh các vì sao. Tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể lấp lánh, quang mang kéo dài rất lâu, mới chậm rãi giảm đi. Mà Diệp Tinh Hà cũng hít sâu một hơi, thu hồi thét dài chi thế. Trong mắt của hắn, có một vệt ánh xanh lóe lên, cùng với sáng chói, như sao, ta cuối cùng, đột phá đến nửa bước thiên hà cảnh. Diệp Tinh Hà khóe miệng cao cao nâng lên, cười nói, bây giờ, ta đã có thể nghiền ép, bình thường thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu võ giả, bình thường thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả, ta cũng có thể cùng phân cao thấp, nhưng sau một khắc, lông mày của hắn hơi nhíu. Nụ cười thu lại, tốt nửa ngày, hắn mới thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, có thể bên ngoài tên kia, là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả, ta cùng hắn nhiều nhất có thể đánh cái chia 5 năm. Huống hồ, hắn thần cương 10 phần cổ quái, ta phần thắng sẽ còn giảm xuống. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lúc này, cả tòa vạn hồn cốc. Đều đã là trống rỗng một mảnh, ngàn năm quỷ vương đứng tại Chí Dương trấn hồn đỉnh bên cạnh. Thân thể lại dâng cao 2 mét, thâm hậu trên khôi giáp, quỷ khí âm trầm, Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được, quỷ vương lại muốn tấn cấp, nó khoảng cách tấn cấp, cũng chỉ là kém một cơ hội. Nhìn xem trống rỗng sơn cốc, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, vốn định lại thôn phệ chút quỷ hồn, dùng tới tăng cường thực lực. Ngay lập tức xem ra, cũng không được, cả tòa vạn hồn cốc du hồn, đã bị ngàn năm quỷ vương thôn phệ không còn, đang ở Diệp Tinh Hà suy tư thời khắc, quỷ vương bỗng nhiên thét dài một tiếng, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, bước nhanh về phía trước, mới vừa, quỷ vương là tại nói cho hắn biết, tìm được vật kỳ quái, Diệp Tinh Hà đi đến xưa cũ cự đỉnh bên cạnh. Cẩn thận quan sát, chỉ thấy cái kia Chí Dương trấn hồn đỉnh phía dưới, lại có một đầu đường hành lang. Lần trước bởi vì du hồn quá nhiều, Diệp Tinh Hà mới không có phát giác được, cái kia đen kịt trong hành lang, dường như có đồ vật gì, phát ra trận trận cổ quái khẽ kêu tiếng. Mà lúc này, thiên thư mệnh hồn, vậy mà chủ động nổi lên, thiên thư mệnh hồn một hồi lật qua lật lại, có một loại vội vàng thôn phệ cảm giác. Lập tức, Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vệt nóng bỏng, thì thào nói nhỏ, này đường hành lang bên trong, đến cùng có cái gì, lại nhường thiên thư mệnh hồn, hưng phấn như thế, dứt lời, Diệp Tinh Hà vung tay lên một cái. Ngàn năm quỷ vương thân ảnh, dần dần ảm đạm, đã là trở về đạo cung bên trong. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà một trường vung ra, tầng tầng đánh vào cái kia Chí Dương Chấn Hồn đỉnh phía trên. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang trầm, cái kia cự đỉnh bay rớt ra ngoài. Sau đó ầm ầm rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Mà cái kia đen kịt đường hành lang, cũng triệt để bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, cười nói, ta ngược lại thật ra muốn đi xuống xem một chút, này trong động có gì huyền cơ. Vừa dứt lời, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào cái kia đường hành lang bên trong. Này đường hành lang cũng không sâu, chỉ có hơn 10 mét. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân hình dừng lại, bình yên rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía, trước mắt, là một tòa thật to động đá. Nếu có cao 5-6 mét, động đá chỗ sâu vẫn là đen kịt một màu, chỉ có một vệt huỳnh quang, như ẩn như hiện, mà lúc này, Thiên Thư Mệnh Hồn, hưng phấn cảm giác càng sâu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tự lẩm bẩm, cái kia huỳnh quang, hẳn là bảo vật chỗ. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, nhanh chân hướng về phía trước, đi nếu có trên dưới 100 bước khoảng cách, trước mắt liền rộng mở trong sáng. Cái kia bôi huỳnh quang, đem động đá chỗ sâu, triệt để chiếu sáng. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cẩn thận quan sát, hắn phát hiện cái kia bôi huỳnh quang, chính là một thanh tàn phá cổ kiếm. Phát ra tới, cổ kiếm vết gì loang lổ, nhìn không ra ban đầu bộ dáng. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, bước nhanh về phía trước, mong muốn cầm lấy chuôi này cổ kiếm. Ngay tại hắn chạm đến cổ kiếm trong nháy mắt, hoa quang đại tác, chói mắt kim quang, chiếu sáng cả tòa động đá. Lập tức, ầm ầm tiếng vang không ngừng. Động đá đỉnh, có đá vụn rì rào hạ xuống. Cả tòa sơn cốc, đều vì rừng run rẩy. Diệp Tinh Hà run lên trong lòng, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Mà lúc này, cái kia tàn phá cổ kiếm phía trên, kim quang dần dần ngưng kết. Đúng là ngưng tụ thành một thanh dài hơn 2 mét. Dày rộng trầm trọng cổ kiếm quang ảnh, cái kia cổ kiếm quang ảnh phía trên, che kín thần bí hoa văn, một cỗ xưa cũ, cường hãn khí tức, đập vào mặt, đây là, thấy một màn này, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh hô một tiếng, thượng cổ thần kiếm hồn phách, này kiếm hồn, cùng chiếc đỉnh cổ kia hồn phách một dạng, là theo thần khí bên trong, đản sinh ra linh trí, cực kỳ hiếm thấy, vạn người không được một. Có thể là, còn không đợi Diệp Tinh Hà cẩn thận suy tư, Thiên Thư Mệnh Hồn, bỗng nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Lúc này, Thiên Thư Mệnh Hồn, kềm nén không được nữa cái kia cỗ hưng phấn. Trang sách không gió mà bay, lật qua lật lại ở giữa, dừng lại tại thứ 6 trang. Ngay sau đó, trang sách phía trên, sinh ra một đạo màu đen gió lốc. Cái kia màu đen gió lốc, lập tức sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Hướng cổ kiếm hồn dũng mãnh lao tới, hấp lực cường đại, trong nháy mắt đem cổ kiếm hồn bao phủ, lập tức, cổ kiếm hồn phát ra một hồi ngâm khẽ, nó ra sức giãy giụa, nhưng, không làm nên chuyện gì, bất quá ngắn ngủi mấy tức, màu đen gió lốc, triệt để đem cổ kiếm hồn nuốt hết, Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, sau đó vội vàng thu hồi Thiên Thư Mệnh Hồn, tiếp theo, hắn lật ra Thiên Thư Mệnh Hồn. Tại thứ 6 trang vị trí, một thanh sinh động như thật cổ kiếm, tồn vào trong đó, này đồng thời, một cỗ khổng lồ tin tức, tràn vào Diệp Tinh Hà trong óc, nguyên lai, cái kia cổ kiếm hồn tên là, Thái Cổ Thần Kiếm, này kiếm, chính là Chí Dương Đế Tôn bội kiếm, chỉ vì cần chí cường kiếm ý, trấn áp du hồn, mới có thể bị lưu ở chỗ này, nhưng đi qua du hồn quỷ khí nhiều năm ăn mòn. Thân kiếm sớm đã mục nát, cách chương.